Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, sự tình lên men. Tay súng hiện, Tần Vũ đứng tại trên bậc thang nhìn xem lầu một hình dạng. Lập tức khoát tay xông sát Mãnh Hô. Không cần đuổi, cái này mẹ hắn cũng khinh người quá đáng đi. Sát Mãnh kéo cổ quát, để hắn chơi, ta nhìn hắn còn có thể chơi ra cái gì. Tần Vũ âm mặt trả lời một câu về sau, đứng tại trên bậc thang hô, đem màn hình giám sát cho ta điều ra đến, đem dưới lầu thu thập một chút. Nói xong, Tần Vũ quay người muốn đi. Tần Tổng, ta không muốn làm. Cô bé ở quầy thu ngân muội ngồi xổm ở thang lầu bên cạnh, lấy dũng khí hô một câu. Tần Vũ quay đầu nhìn một chút nàng, phi thường thống khoái nói ra, cho nàng kết đầy tháng tiền lương, xử lý rời chức thủ tục. Những người khác muốn đi, cũng nhất khối xử lý. Không muốn đi, từ hôm nay trở đi tạm thời nghỉ ngơi, chờ công ty thông chi làm trở lại. Quản lý chi nhánh châm trước sau một lúc lâu, cũng không nhiều BB, lập tức mang theo đám người bắt đầu thu thập bị đụng lầu một. Trên đường phố, mù loà xuống xe sau, cầm điện thoại xông Lục Gia nói ra, ta chỗ này xong việc, đuổi ngươi sao? Lục Gia hỏi, không có, không thấy được người. Mù loà lắc đầu, chúng ta lái xe đụng xong liền đi. Được, ngươi trở về đi. Lục Gia ném một câu về sau, trực tiếp cúp máy điện thoại. Ước chừng sau một tiếng, Tần Vũ trên lầu cẩn thận hồi nhìn mấy lần lầu một bên trong đại sảnh giám sát. Xác định ngồi ở phía sau tòa trong xe chính là mù loà về sau, lập tức đem video theo dõi, dùng di động cho Cố Ngôn phát một phần. Không nhiều một hồi, Tần Vũ chuông điện thoại di động vang lên. Con mẹ nó, ngươi đang ở đâu? Làm sao đột nhiên biến mất đâu? Cố Ngôn kéo cổ quát hỏi. Ta muốn tránh vừa trốn, trước tiên đem Hàn gia sự tình giải quyết. Có thể ngươi cái này Lục gia cũng không cho ta yên tĩnh à? Tần Vũ nhíu mày trở lại. Đêm qua mù loà tới tìm ta đàm luận, bức ta tỏ thái độ, ta không có cách nào đáp ứng. Hắn hôm nay liền dẫn người lái xe đem công ty của ta đụng. Ta lập tức đi tìm hắn. Cố Ngôn âm mặt nói ra. Chuyện này ta khẳng định cho ngươi muốn cái thuyết pháp. Tiểu Ngôn, ta cho ngươi phát cái video này không có ý tứ gì khác, cũng không phải để ngươi thay ta ra mặt, chính là đơn thuần muốn nói cho ngươi. Hắn làm như vậy, cái kia tương lai phát sinh một chút va chạm chạm sự tình, cũng không oán ta. Tần Vũ nói xong, trực tiếp liền dập máy điện thoại. Cố Ngôn lại đánh, Tần Vũ trực tiếp không tiếp điện thoại. Trong văn phòng, Tần Vũ đi đến cửa sổ, cúi đầu bấm một cái mã số, nói thẳng hỏi, người đến đó nhi rồi. 10:30 sáng tả hữu, Tùng Giang Bình đạo khu Phúc Vận đi về đông khách sạn trong giáp. Lấy Trương Lượng, Quỷ Tử, Gia Hoa, Đinh Bân cầm đầu Tùng Giang trên mặt đất lão đại, bắt đầu tại Lỗ Lâm bọn người triển khai chính thức đàm phán. Tiệc rượu kéo dài 2-3 giờ sau, Trương Lượng bọn người mới ý cười đầy mặt rời đi. Hơn 2 giờ chiều chuông, Triển Nam mang theo Cố Ngôn tại trong kho hàng không có tìm được Lục Gia, chỉ có thể ngồi ở trong xe gọi điện thoại cho hắn. Lục Gia, ngươi làm như vậy Tần Vũ, đến cùng là ý gì? Triển Nam nhíu mày hỏi. Trước đó ta liền đã nói với ngươi, hắn hoặc là đồng bọn, hoặc là chính là đối băng. Lục Gia lời nói ngắn gọn đáp. Hắn theo Hàn gia đi đến nhất khối, ta khẳng định không thể chứa hắn. Tần Vũ hiện tại còn không có tỏ thái độ đó sao? Ngươi tìm người đụng hắn công ty cửa chính làm gì? Triển Nam có chút gấp. Ngươi biết cái gì? Lục Gia thấp giọng mắng. Ngươi có biết hay không? Tần Vũ tại Tùng Giang trên mặt đất người, đã đang cùng Hàn gia đàm luận chi tiết. Ngươi còn tượng đồ đần đồng dạng chờ Tần Vũ cho ngươi hồi phục đâu? Lại mẹ hắn chờ đợi. Người ta hóa cũng không biết hướng Tùng Giang vận mấy đám. Không có khả năng, ta tại Hàn gia, bên kia là có người. Lục Gia vô cùng thẳng thừng đáp lại nói. Đi Tùng Giang người gọi Lỗ Lâm. Bọn hắn là thông qua một cái gì họ Điền lão nhân, tiếp xúc thượng Tần Vũ người phía dưới. Bọn hắn chỉ ít nói chuyện hai lần. Hiểu không? Triển Nam nghe xong Lục Gia nói như thế rõ ràng. Nháy mắt cũng không có lời nói đáp lại. Chuyện này các ngươi không cần lo. Ta khẳng định làm Tần Vũ. Lục Gia, ta cảm thấy Tần Vũ sẽ không nói láo. Ngươi để ta đi chứng thực một chút được hay không? Triển Nam kéo cổ quát. Hắn là ta cùng Cố Ngôn dựng vào. Ngươi bây giờ ngay cả chào hỏi đều không đánh liền động đến hắn. Có phải là cũng không có bắt chúng ta làm chuyện đây? Lục Gia cau mày, sắc mặt cực kỳ khó coi nói ra. Tần Vũ tại Nam Thượng Hải cái giám đều không có. Lần trước không có ngươi cùng Cố Ngôn tới nói tình. Hắn hiện tại cũng ngồi xe lăn. Ngươi nên trước tiên đem hắn đánh trung thực bàn lại. Bằng không thì hắn về sau cũng khó loay hoay. Hiểu chưa? Ngoặc kép chấm chấm. Ban đêm, 7 giờ rưỡi. Tần Vũ mặc vào áo khoác. Lời nói ngắn gọn xông sát mãnh hỏi. Ta để ngươi an bài sự tình. Ngươi an bài sao? An bài. Sát mãnh gật đầu. Đi. Ngươi theo ta ra ngoài đi một vòng. Tần Vũ chào hỏi một tiếng. Sát mãnh sửng sốt một chút. Lập tức mở miệng ngăn cản. Ngươi muốn làm cái gì để ta đến liền xong thôi. Ban ngày dùng xe xô cửa sự tình là cái nhắc nhở. Ngươi bây giờ đi loạn rất dễ dàng. Chấm ngoặc kép. Là người hay quỷ ngươi sớm tối đều phải đụng vào. Trốn tránh cũng vô dụng. Tần Vũ chẳng hề để ý nói ra. Đi, liền hai ta đi. Được thôi. Sát mãnh nhìn xem Tần Vũ biểu lộ. Chỉ có thể nhẹ gật đầu. Mười mấy phút sau, hai người mở ra công ty chuyên dụng xe Việt dã. Tốc độ không nhanh không chậm chạy tới Đông Bộ Khu. Hơn 8 giờ tối chuông. Đông Bộ Khu dân phong cao ốc phụ cận. Sát mãnh dừng xe ở một đầu ngõ hẻm bên trong. Quay đầu hướng về phía Tần Vũ nói ra. Đi thôi. Xuống dưới. Tần Vũ đẩy cửa xe ra. Ăn mặc vừa vặn áo khoác. Quay người chạy hẻm chỗ sâu đi đến. Sát mãnh theo ở phía sau. Tay phải nắm chặt điện thoại. Quay đầu hướng bốn phía nhìn lại. Thấy ai vậy? Đi ngươi sẽ biết. Tần Vũ chắp tay sau lưng. Bộ pháp trầm ổn. Hẻm hơi có chút hẹp dài, tia sáng rất tối, khắp nơi đều tản ra gay mũi mùi nấm mốc. Hai người một trước một sau đi đại khái có thể có hơn 50 mét về sau. Đối diện chỗ ngã ba ngoặt vào đến hai cái tráng hán. Vừa nói vừa cười chạy Tần Vũ phương hướng đi tới. Tần Vũ lặng lẽ quét đối phương một chút, gác tay tiếp tục đi đến phía trước. Khoảng cách song phương nháy mắt rút ngắn. Sát mãnh quay đầu ngắm hai người một chút. Thấp giọng nói ra, không thích hợp, Tần Vũ dừng bước lại, quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía về sau, đột nhiên đưa tay lôi ra bên trái đơn nguyên môn, cất bước đột nhiên chui vào, cách đó không xa, hai cái tráng hán sửng sốt một chút, lập tức cất bước lao đến ngươi, mẹ nhà hắn, phát hiện, bên trái hán từ từ bên hông móc ra ép súng, lập tức khoát tay hô, cho môn lôi ra. Phía bên phải nam tử cất bước tiến lên, đưa tay liền chộp vào chốt cửa bên trên. Bành, đúng lúc này, đơn nguyên môn đột nhiên từ bên trong bắn ra, trực tiếp đâm vào hán tử trên mặt. Sát mãnh tay phải bóp lấy điện thoại, từ thang lầu trong phòng nhấc chân chính là một cước, trực tiếp muốn túm môn hán tử đạp lan. CNM, Tần Vũ cạnh tròng mắt, đột nhiên hô một tiếng, làm cho ta hắn, tiếng nói rơi. Tần Vũ tới phương hướng lập tức nổi lên tiếng bước chân. Ba bốn cái dáng người to con tiểu tử. Trong tay mang theo súng liền lao đến. Bên trái cầm súng hán tử xem xét sự tình không đúng. Nháy mắt liền giơ tay lên cánh tay. Cang. Súng vang lên. Tử đê đánh vào đơn nguyên trên cửa nổi lên từng trận hỏa tinh tử. Xoát. Sát mãnh trốn ở trong phòng. Trực tiếp rút súng ra. Bên trái hán tử thấy đối phương đã có chuẩn bị, lập tức quay đầu liền chạy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.